Ngọc Tiên Duyên, chương 396, vạn chúng đồng lòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoa Lân đẩy cửa phòng ra, bước dài đi ra ngoài chỉ thấy dưới bậc thang, Nhâm Hoàng Viễn xuất lĩnh hơn 60 người, song song đứng ở bên ngoài hơn 10 trưởng. Hoa Lân cấp tốc nhìn quét một lần bọn họ, phát hiện những người này đại đa số đều là Càn Khôn Cung, đệ tử, liền nhíu nhíu mày, cất cao giọng nói. Làm sao, các ngươi đều muốn hướng về phía ta tới sao? Mọi người thấy hắn hấp hối không sợ, thậm chí còn chấn định như thế, không khỏi sản sinh một tia khâm phục lấy niệm. Đối diện Nhâm Hoàng Viễn thấy thế, lập tức hừ lạnh nói. Hoa Lân, ngươi vẫn là bó tay chịu trói đi. Bong bong bong, dưới đài mọi người dồn dập rút ra binh khí. Đang lúc này, liền nghe thấy một cái thanh âm khàn khàn từ Hoa Lân phía sau truyền đến. Vị này Hoa Thiếu Hiệp chính là hệ lửa, người tu chân cũng không phải là cái gì ma đầu. Vừa dứt lời, chỉ thấy Hoa Lân phía sau lục tục đi ra năm thân ảnh. Bách Sầu Ông, Lận Văn Chân, Tí Hình, Minh Kiếm cùng Kỳ Thánh Dịch cũng đều đứng ở Hoa Lân bên cạnh người. Song phương xa xa cách một cái bậc thang, đối lập mà đứng. Càn Khôn Cung đệ tử nhưng là âm thầm kinh ngạc nghĩ thầm. Hà Quang Điện, người làm sao cũng ở chỗ này, cầm đầu Nhâm Hoàng Viễn phẫn nộ quát. Này Hoa Lân cùng phần âm tông quan hệ ai ai cũng biết, các ngươi Hà Quang Điện không phải không biết hiểu thôi. Bách Sầu Ông chỉ là lạnh lùng nói, lời ấy sai rồi, dựa vào lão hủ biết phần âm tông cũng đang truy tung vị này Hoa Thiếu Hiệp. Vì lẽ đó chỉ dựa vào điểm này là có thể biết Hoa Thiếu Hiệp cũng không phải là phần âm tông người. Mọi người nghĩ như thế nào? Nhâm Hoàng Viễn lạnh lùng nói, sai, này Hoa Lân người mang phần âm tông chí bảo, tương lai nhất định sẽ gia nhập phần âm tông. Nếu là bị bọn họ mở ra liệt thiên đại trận, ngươi có thể biết hậu quả nghiêm trọng đến mức nào? Lời này vừa nói ra, dưới đài mọi người lại là một trận nghị luận sôi nổi. Liên quan với liệt thiên đại trận, nghe đồn tại tu chân giới từ lâu lưu truyền đến mức sôi sùng sục. Có người nói, phần âm tông sở dĩ muốn mở ra liệt thiên đại trận chính là vì mở ra một con đường để cho ma giới quy mô lớn xâm lấn. Mục đích gì, tự nhiên là muốn liên hợp ma giới cộng đồng chống lại thất đại thánh môn vây quét. Nhưng cũng có người nói, phần âm tông vốn là muốn thống trị cả người, trước tiên lợi dụng liệt thiên đại trận, xé ra một cái vô biên vô hạn hố đen, đem toàn bộ tu chân giới đều cuốn vào. Đã như thế, bọn họ liền có thể thanh trừ dị kỷ, khống chế nhân gian. Đến tột cùng, bọn họ muốn làm cái gì? Mặc dù mọi người vẫn cứ đoán lấy không ra thế, nhưng bằng vào vừa nãy này hai loại nghe đồn kết quả, đã khiến người ta sờn cả tóc gáy. Vì lẽ đó phần âm tông vẫn luôn là trong lòng mọi người một khối bóng tối. Ở toàn trường một mảnh trong trầm mặc, Hoa Lân lập tức cảm thấy tình thế đối với mình vô cùng bất lợi, liền cao giọng nói rằng. Ta là ta, phần âm tông là phần âm tông, người làm sao có thể dựa vào chính mình mơ màng, liền đẩy ra đoạn người khác vận mệnh. Những năm gần đây, các ngươi Thánh Thanh Viện vẫn luôn ở diệt trừ hệ lửa, người tu chân, có phải là sợ bọn họ cũng có gia nhập phần âm tông trận doanh? Nếu như đúng là như vậy, không biết các ngươi đối diện Liệt Hòa Cung môn hạ lại là làm sao đối xử? Có phải là cũng phải đem bọn họ cùng nhau diệt trừ? Im miệng, Nhâm Hoàng Viễn một trận quát ầm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng đã quá muộn. Dưới đài người tu chân đầu tiên là sững sờ, liên tiếp mà dĩ nhiên gây nên một tia gây rối. Hoa Lân câu nói vô tâm này lấy ngữ, nhưng vừa vặn nói chúng rồi. Trần Duyên Tinh, một việc phủ đầy bụi đã lâu thảm sự. Liệt Hòa Cung, sở dĩ có suy yếu đến đây, chính là bái Thánh Thanh Viện ban tặng. Bây giờ, Liệt Hòa Cung, người chết chết, chảy đã chảy. Việc này ở Trần Duyên Tinh, đã biến thành một cái vô cùng kiêng kỵ đề tài. Liền, Nhâm Hoàng Viễn lớn tiếng quát, Hoa Lân, mặc kệ ngươi hôm nay làm sao ngụy biện cũng đừng nghĩ từ nơi này chạy đi. Ngươi hại chết chúng ta Nhược Phong sư bá, chỉ bằng điểm này, cũng đủ để cho ngươi chém thành muôn mảnh. Mọi người đều nghe rõ, người này là phần âm tông ma đầu, mau mau đem hắn bắt. Bong bong bong, Càn Khôn Cung đệ tử dồn dập rút ra bảo kiếm, đồng thời nhanh chân bước tới. Bọn họ cùng Thánh Thanh Viện, ngọn nguồn là nhất vững chắc, cho nên đối với bọn họ tới nói, càng là thiếu một tầng lo lắng. Hoa Lân lông mày nhảy một cái, chỉ thấy phía sau Tí Hình cùng Minh Kiếm cũng vượt trước một bước cùng mình đứng sóng vai. Song phương bạt kiếm nô trương, bầu không khí lập tức trở nên căng thẳng dị thương. Không nghĩ tới sau lưng Bách Sầu Ông dĩ nhiên cũng rút ra bảo kiếm, nhỏ giọng nói rằng. Hoa Thiếu Hiệp, ngươi đi trước một bước, nơi này do chúng ta để ngăn cản. Hoa Lân một hồi cảm động, nhưng hắn mạnh mẽ cắn răng một cái. Chanh, một tiếng cũng rút ra Hà Chiếu Kiếm, lớn tiếng quát, muốn bắt ta Hoa Lân, không dễ như vậy. Dưới đài, Càn Khôn Cung, đệ tử lập tức vọt lên, ai biết đang lúc này, xa xa nhưng truyền tới một vang dội thanh âm nói. Mọi người tất cả dừng tay cho ta. Chấm, mọi người đều là sững sờ, nhưng thấy bóng người loáng một cái. Tiên Vũ Tông, Tử Tiêu đạo trưởng đột nhiên che ở song phương trong lúc đó. Hắn chậm rãi xoay người, trầm giọng nói với Nhâm Hoàng Viễn. Nơi đây vẫn là Thiên Vũ Tông biệt viện, hôm nay giết chóc đã nhiều lắm rồi, bần đạo không muốn gặp lại có người thương vong. Hơn nữa vị này Hoa Thiếu Hiệp chính là được bần đạo ước hẹn mà đến, vì lẽ đó còn nhìn các ngươi Thánh Thanh Viện có thể cho tại hạ mấy phần mặt. Nhâm Hoàng Viễn cả giận nói, làm sao, các ngươi Thiên Vũ Tông cũng muốn cùng chúng ta đối nghịch. Tử Tiêu đạo trường càng là hơi nhướng mày, lắc đầu nói. Bần đạo tuyệt không ý này, thế nhưng từ lúc 200 năm trước Lôi Thiên Vực liền đã từng hạ xuống một đường thủ dụ. Phàm là Trần Duyên Tinh mỗi người đại môn phái, đều không thể gia nhập đuổi bắt hệ. Lừa, người tu chân hàng ngũ, tuy rằng bây giờ mỗi người đại môn phái lập trường không giống, đến nỗi không thể gây nên đầy đủ coi trọng. Thế nhưng giờ này ngày này, chúng ta Thiên Vũ Tông vẫn là quyết định hưởng ứng hắn hiệu triệu, để tránh khỏi gà nhà bôi mặt đá nhau. Mong rằng các vị cân nhắc. Hoa Lân nghe vậy, không khỏi cùng Tí Hình đối diện một chút. Một bên khác Minh Kiếm nhưng là lúng túng ho khan hai lần. Vừa nãy hắn còn hoài nghi cái này, Tử Tiêu đạo trường, bán đi chính mình, giờ khắc này xem ra thật giống là hiểu lầm hắn. Dưới đài, Càn Khôn Cung, đệ tử cũng là tao động không ngừng, chỉ vì Lôi Thiên Vực xác thực đã từng truyền đạt quá loại này mệnh lệnh. Lúc đó, Liệt Hòa Cung, chính gặp phải Thánh Thanh Viện xếp cha ở giữa càng là phát sinh mấy lần khốc liệt đánh nhau chết sống. Lôi Thiên Vực vì giữ gìn, Liệt Hòa Cung, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, một mạch hương hòa, dứt khoát đẩy thánh môn áp lực mạnh mẽ phát sinh này đường chỉ lệnh. Nếu không có như vậy, e sợ Liệt Hòa Cung đã sớm tan thành mây khói. Nhâm Hoàng Viễn một trận nghẹn lời, nghĩ thầm có, Tiên Vũ Tông, cùng, Hà Quang Điện, từ bên trong làm khó dễ coi như mình nắm lấy Hoa Lân người này, chỉ sợ cũng phải gây nên chúng nộ. Dưới tình thế cấp bách hắn không thể làm gì khác hơn là cả giận nói. Được, chúng ta trước tiên bỏ đi cái này thân phận của Hoa Lân không nói, chỉ cần chính là hắn hại chết Chu Ma Viện thủ tòa tội trạng này, liền đủ để đem hắn định tội. Đã như thế các ngươi Thiên Vũ Tông không lời nào để nói thôi. Tử Tiêu đạo trường hơi nhướng mày, không khỏi âm thầm thở dài một hơi. Nghĩ thầm nếu như đúng là như vậy mình quả thật không cách nào lại giữ gìn Hoa Lân. Nhâm Hoàng Viễn thấy cơ hội này, há có thể bỏ qua, liền lớn tiếng quát. Xin mời Tử Tiêu đạo trường nhường một chút, chúng ta muốn đuổi bắt phạm nhân. Ai biết đang lúc này, lại nghe thấy Hà Quang Điện Bách Sầu ông đột nhiên cười ha ha nói. Mọi người đều đã nghe chưa? Đây là Thánh Thanh Viện cùng vị này Hoa Lân trong lúc đó vấn đề cùng chúng ta Trần Duyên Tinh tái vô quan hệ. Bọn họ muốn động thủ, liền để bọn họ tự mình đi giải quyết được rồi. Ta hy vọng những người khác không muốn lại nhúng tay, để tránh khỏi gây nên nội chiến. Convert by, Seth, cách chương.